Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, hồn hệ. Diệp Dương đáp ứng làm thể hệ hệ trưởng. Cái này khiến phó viện trưởng hết sức cao hứng. Lúc này, hắn liền giao cho Diệp Dương một cái không gian bảo vật. Đồng thời nói cho Diệp Dương, không gian bảo vật bên trong tất cả chính là hắn làm hệ trưởng phúc lợi. Ân, đương nhiên là bộ phận phúc lợi. Chỉ cần Diệp Dương một ngày còn tại cho dù, hắn liền sẽ tiếp tục hưởng thụ dạng này phúc lợi. Diệp Dương cũng không khách khí, nhận lấy không gian bảo vật liền xem xét. Vừa xem xét, lúc này liền để hắn có chút giật mình. Tiên thạch, đủ loại thiên tài địa bảo chính là pháp bảo. Tiên khí các loại đều có không ít, đặc biệt là tiên thạch. Vậy còn thực sự là rộng lượng. Những cái này đều chỉ là cơ bản phúc lợi mà thôi. Còn có một chút phúc lợi là chỉ có hệ trưởng hoặc là trở lên cấp bậc mới có thể hưởng nhận. Thí dụ như, tiến vào tàng kinh các, tiến vào thái hư học viện trưởng khống một ít bí cảnh. Thậm chí tu luyện một ít công pháp cùng thần thông các loại. Phúc lợi coi như là có thể a. Phó viện trưởng tiếp tục cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, biểu thị phúc lợi coi như không tệ. Dù sao, phó viện trưởng so với hắn không gian bảo vật bên trong đồ vật liền đã tương đối chân quý. Huống chi còn có cái khác phúc lợi đâu. Có thể tiến vào tàng kinh các. Cái này cũng không phải viện hệ tàng kinh các, mà là thái hư học viện tàng kinh các. Thái hư học viện nội tình ở nơi này tàng kinh các. Diệp Dương hiện tại tùy thời đều có thể tiến vào tàng kinh các, mà không có bất luận cái gì hạn chế. Diệp Dương hài lòng, cùng phó viện trưởng lại lải nhải một hồi sau, liền rời đi. Rời đi nơi này sau đó, Diệp Dương cũng không có trở về thái hư phong, cũng không có trở về thể hệ, bởi vì Vũ Long đám người sợ đều tại tàng kinh các nghiên cứu kinh thư đâu. Hắn trở về cũng chỉ là một người, không có cái gì ý tứ. Thế là, hắn liền hướng lấy hồn hệ đi đến. Tại Thái Hư Học Viện, hắn đối Thái Hư Học Viện nội tình đều tương đối cảm thấy hứng thú. Trừ cái đó ra chính là Thái Hư Học Viện thể hệ cùng hồn hệ. Dù sao, bất luận là thể hệ vẫn là hồn hệ, ở tiên giới tu luyện người thật sự là quá ít. Tại Thái Hư Học Viện bên trong lại có hai cái này viện hệ. Cái này khiến Diệp Dương đáy lòng có một loại tìm được đồng loại cảm giác. Hồn hệ, so thể hệ càng thêm cô đơn. Thậm chí, hồn hệ chiếm đoạt khu vực đều cũng không lớn. Chỉ là ước chừng chu vi 1 vạn dặm tả hữu mà thôi. Hẳn là Thái Hư Học Viện bên trong chiếm diện tích nhỏ nhất một ngành đi. Mà lại, cho dù như thế, cũng không lớn, hồn hệ bên trong cũng không có nhìn thấy người nào. Bên trong cùng thể hệ có chút tương tự, đều là cỏ dại rậm rạp, giống như hoang dã một dạng. Diệp Dương trực tiếp đi vào hồn hệ. Cuối cùng hắn càng là đang hồn hệ đi vào trong một vòng, đều không có phát hiện bất kỳ một cái nào tiên nhân. Vũ Long không phải nói hồn hệ mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng cũng có mấy cái học sinh sao? Nhưng hiện tại hồn hệ bên trong lại tại sao một người đều không có? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, có thể là đi cái khác viện hệ đi học đi. Diệp Dương nghĩ ngợi, chuẩn bị rời đi. Ngươi là người nào? Tại sao tiến vào hồn hệ? Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị muốn rời đi hồn hệ thời điểm, mấy người lại vừa vặn tiến vào hồn hệ bên trong, mà trong đó một người càng là hướng về phía Diệp Dương hét lớn lên tiếng. Diệp Dương không có nói, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía mấy người này. Một cái nữ, 6 cái nam, Diệp Dương ánh mắt trước là ở mấy cái kia nam trên người lướt qua. Lập tức hắn liền phát hiện mấy người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng trên người cũng không có cái gì linh hồn ba động. Mấy người này hẳn không phải là linh hồn. Cuối cùng, Diệp Dương ánh mắt mới tụ tập ở cái kia nữ trên người. Nghe Vũ Long bọn họ nói, hồn hệ chỉ có mỗi người hiểu tu luyện linh hồn, mà những người khác đều là bởi vì người kia mà mới gia nhập hồn hệ. Như vậy, cái kia hiểu được linh hồn tu luyện hẳn là chính là cái kia nữ. Nữ tuổi tác cũng không lớn, dáng người cũng vẫn tốt chứ, chỉ là khuôn mặt lại là tương đối phổ thông. Người như vậy, Đừng nói ở tiên giới. Cho dù tại thế gian đều chỉ có thể nói là tướng mạo phổ thông cực kỳ nữ tử. Cùng mỹ lệ hai chữ này hoàn toàn không đáp bên. Chỉ là, những cái kia nam vì sao sẽ đi theo tại bên người nàng đâu? Diệp Dương từ nữ tử trên người cảm thấy tương đối mãnh liệt linh hồn khí tức. Người này, hẳn là chính là sẽ linh hồn tu luyện người kia. Diệp Dương lại là không nghĩ tới Thái Hư học viện bên trong duy nhất một cái hiểu được linh hồn tu. Luyện người cư nhiên là một cái nữ. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải là xem thường nữ nhân. Nữ tử linh hồn khí tức cường đại. Thậm chí có thể nói là cuồng bạo. Nàng linh hồn chi lực ở ngoài thân tạo thành một cái vòng bảo hộ. Linh hồn chi lực như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chấn động. Tứ ngược, 10 phần cuồng bạo. Diệp Dương nhíu mày. Hắn không biết cái này nữ tử linh hồn khí tức là chuyện gì xảy ra. Là cố ý mà làm. Vẫn là vô ý mà làm. Nếu như là cố ý mà làm. Như vậy cô gái này tâm tính liền không tốt lắm. Cố ý mà làm. Cái kia chẳng phải là muốn nói cho toàn bộ thế giới. Nàng hiểu linh hồn tu luyện sao? Nhưng nếu như là vô ý mà làm mà nói. Như vậy chỉ có thể nói cái này nữ tử còn không cách nào trưởng khống bản thân linh hồn. Không cách nào trưởng khống linh hồn chi lực. Cho nên linh hồn chi lực mới có thể bạo động. Linh hồn chi lực bên trong. Lại còn mang theo một tia mị hoặc. Giống như mị ma. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cục biết rõ mấy cái kia tướng mạo cũng không kém. Có thể nói là tuấn nam nam tử vì sao sẽ cam tâm đi theo ở cái kia nữ tử bên người. Là bởi vì nữ tử linh hồn chi lực duyên cớ. Những người kia tại bất chi bất giác bên trong liền bị mị hoặc. Hoặc có lẽ là bọn họ không có bị mị hoặc. Chỉ là vì vậy mà đối nữ tử có ấn tượng tốt. Cho nên mới có thể đi theo tại nữ tử bên người. Ta là Thái Hư học viện tân tấn đệ tử. Ta nghe nói Thái Hư học viện có hồn hệ. Cho nên muốn tới nhìn xem. Muốn kiến thức một cái. Diệp Dương mỉm cười. Hiện tại ngươi đã thấy qua. Ngươi có thể rời đi. Một cái nam tử tiến lên trước một bước. Trầm giọng nói ra. Trực tiếp liền muốn xua đuổi Diệp Dương rời đi. Mà cái khác mấy cái nam tử cũng đều không có hảo ý nhìn xem Diệp Dương. Nguyên một đám trong ánh mắt đều là hàm chứa cảnh giác. Địch ý, Diệp Dương khẽ giật mình. Tiếp lấy liền kịp phản ứng. Những người này vì sao sẽ đối với hắn có địch ý? Rất rõ ràng, cái này 6 cái nam sợ Diệp Dương cũng đi theo tại nữ tử bên người. Đây là bọn họ không cho phép xuất hiện tình huống. Bọn họ 6 người cạnh tranh liền đầy đủ. Không nghĩ càng nhiều người tiến đến. Cho nên, đối mặt cái khác nam tử thời điểm, 6 người thái độ đều nhất trí lạ thường. Nghĩ minh bạch điểm ấy. Diệp Dương không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hắn đối cái kia nữ tử cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ. Lại nói, bên cạnh hắn tuyệt thế mỹ nữ số lượng cũng không ít. Cái này nữ tử thật sự là quá phổ thông. Muốn tư sắc không tư sắc. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương lúc đầu cũng không phải là thích nữ sắc người. Những người này nghĩ nhiều lắm. Các ngươi câm miệng cho ta. Lúc này, vẫn không có nói chuyện nữ tử lại là chừng mấy cái kia nam. Sau đó quát khẽ lên tiếng. 6 cái nam khẽ giật mình. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cũng không có tiếp tục nói chuyện. Mà cái kia nữ tử thì là nhìn về phía Diệp Dương. Một đôi trong mắt dị sắc giàn giụa. Nhìn thấy, cái kia 6 cái nam trong lòng thầm kêu không tốt. Lúc này, cả đám đều căm tức nhìn Diệp Dương. Dùng ánh mắt cảnh cáo Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này 6 cái nam tử còn không bị hắn để ở trong mắt. Hơn nữa, hắn đối lấy nữ tử thật hay không bất cứ hứng thú gì. Mà Diệp Dương lại là lý giải nữ tử tại sao sẽ có phản ứng như thế. Nữ tử hẳn là cảm giác được Diệp Dương cũng là một cái tu luyện linh hồn tiên nhân. Cho nên mới có thể có cái này phản ứng. Diệp Dương suy đoán hoàn toàn chính xác. Ở nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, nữ tử liền không tự chủ được ở Diệp Dương trên người cảm thấy một tia thân thiết ý vị. Liền giống như là gặp được gia nhân một dạng. Mới đầu, nữ tử sửng sốt. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hơn nữa nàng cũng căn bản không biết đây là có chuyện gì. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Nàng từ Diệp Dương trên người cảm thấy linh hồn ba động, cái này linh hồn ba động tự nhiên là Diệp Dương cố ý phóng xuất ra. Nếu không, lấy hắn tại linh hồn phương diện thành tựu, nếu là tồn nghĩ thầm muốn ẩn tàng linh hồn khí tức mà nói. Cho dù nữ tử cường đại gấp 100 lần đều cảm giác không ra hắn cũng là người trong đồng đạo. Nữ tử trong lòng có chút hưng phấn, lúc này cũng nhanh bước hướng về Diệp Dương bên này đi tới. Người cũng vậy, chấm ngoặc kép, không sai, ta cũng là Thái Hư học viện học sinh. Nữ tử mới tới kịp nói ra ba chữ liền bị Diệp Dương cắt ngang. Nữ tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền có chút tức giận. Diệp Dương bộ dạng này cắt ngang nàng nói chuyện quá không lễ phép. Nhưng nghĩ lại, Diệp Dương là gì muốn cường điệu hắn là Thái Hư học viện học sinh. Hắn rõ ràng là không nghĩ bại lộ mình cũng là hồn tu thân phận a. Nữ tử cực kỳ thông minh, rất nhanh liền kịp phản ứng. Người tốt, ta là Kính Nguyệt. Nữ tử, cũng chính là Kính Nguyệt đi tới Diệp Dương ngàn năm. Hướng về phía Diệp Dương liền đưa tay ra. Diệp Dương đưa tay cùng đem nắm. Người tốt, ta là Diệp Dương, mới đến, mong rằng sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Nữ tử mỉm cười. Sư đệ quá khách khí, ta cái này làm sư tỷ nói không chừng còn cần ngươi chiếu cố đâu. Càng là tới gần Diệp Dương, nữ tử thì càng cảm giác được Diệp Dương sâu không lường được. Lúc này, nàng linh hồn chi lực cũng đã tiêu tán đi ra, muốn tiến vào Diệp Dương thể nội tìm tòi đến tột cùng. Chỉ là, làm nàng linh hồn chi lực tiến vào Diệp Dương thể nội thời điểm, giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Biến mất vô ảnh vô tung, liên tục mấy lần đều là giống nhau kết quả. Lúc này, Kính Nguyệt minh bạch, Diệp Dương so với nàng mạnh hơn nhiều. Dù là nàng lại thử nghiệm nhiều mấy lần, đều là đang làm chuyện vô ích. Tương phản, nàng còn có khả năng vì vậy mà đắc tội Diệp Dương. Mọi người cộng đồng tiến bộ. Diệp Dương cười nhạt một tiếng nói ra. Kính Nguyệt cũng báo một trong cười. Cách đó không xa, cái kia sáu cái nam tử nhìn thấy Kính Nguyệt từng cảnh tượng ấy, nguyên một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Kính Nguyệt bởi vì là hồn tu, hơn nữa còn là Thái Hư học viện duy nhất một cái hồn tu. Bởi vậy nàng là tương đối cao ngạo, đừng nói đối đồng dạng học sinh, liền xem như Thái Hư học viện lão sư, đều không có bị nàng để ở trong mắt, trừ lại là hệ trưởng, hoặc là cấp bậc cao hơn tồn tại. Kính Nguyệt mới sẽ không tránh xa người ngàn dặm, nhưng Diệp Dương chỉ bất quá là một cái đại la kim tiên mà thôi. Kính Nguyệt thế mà cùng nàng thân mật như vậy, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt hai người. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã thu hồi linh hồn chi lực. Kỳ thật, tại Kính Nguyệt đối với hắn thẩm thấu linh hồn chi lực đồng thời, Diệp Dương linh hồn chi lực cũng đã tiến vào Kính Nguyệt linh hồn không gian bên trong. Tại Kính Nguyệt chấn kinh đồng thời, Diệp Dương kỳ thật cũng ở nàng linh hồn không gian bên trong vòng vo vài vòng. Đối với nàng có thể nói là hiểu rõ, mà nàng đối Diệp Dương lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.